Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Động Phủ Kỳ Ngộ. Bị hút vào rộng rãi trong động phủ, Cổ Mộc vừa mới đứng vững thân thể, liền thấy bốn phía có một số cổ quái kỳ lạ chất gỗ đồ dùng trong nhà. Mà từ những gia cụ này thiết kế hình dạng đến xem, tất nhiên không thuộc về Thượng Vũ Đại Lục công nghệ hiện đại. Không thể nào, thật là cổ động phủ. Cổ Mộc khó có thể tin bật thốt lên. Sau đó theo ánh mắt di động, cuối cùng dừng lại trong động phủ vị trí trung ương. Tại trung ương vị trí, có một bức tượng trình độ cực cao liên hoa đài. Đồng thời xung quanh tản ra nhàn nhạt lưu quang. Trên xuống còn ngồi một vị quần áo phế phẩm râu tóc lão già. Lão nhân này mặc dù mặc rất phế phẩm, nhưng kia khuôn mặt đầy nếp nhăn lại là hồng quang đầy mặt. Nếu như không phải hắn hiện tại đóng chặt hai con ngươi, tản mát ra một cỗ sinh cơ sắp hết dấu hiệu, Cổ Mộc còn tưởng rằng đây là một cái rất người khỏe mạnh. Hồi quang phản chiếu, trên thân lộ ra một cỗ tử khí, mà lão đầu khuôn mặt nhưng lại có sinh cơ hiện tượng. Cổ Mộc thấp giọng nhẹ nhàng nói. Cổ Mộc tiếng nói rất nhỏ, nhưng khi hắn vừa mới dứt lời, từ đầu đến cuối nhắm mắt lão giả đột nhiên mở ra. Sau đó trong con người tản mát ra một đạo tinh quang. Nói, không sai, Cổ Mộc cùng cái trước sắc bén ánh mắt tiếp xúc, lập tức tâm thần thất thủ, suýt nữa đặt mông ngã quỵ. Võ Thánh, Cổ Mộc hãi nhiên kinh hãi, lão giả chỉ cần một ánh mắt, chính mình liền cảm giác được hắn khủng bố không chút nào thấp hơn Thương Hoàng Quyền. Mà lại lão nhân này khí tức yếu kém, còn có như thế ánh mắt, chỉ sợ muốn so cái sau còn mạnh hơn. Hoặc là, nghĩ tới đây, hắn trái tim nhỏ lập tức, phanh phanh, cuồng loạn lên. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, cái này sắp chết lão đầu có lẽ chính là võ thần. Võ thần a, Thượng Vũ Đại Lục tối cường tồn tại. Chính mình vậy mà đụng phải, cái này sẽ không là đang nằm mơ sao? Cổ Mộc liền kém đưa tay tại trên mặt mình dùng sức vặn một chút. Đương nhiên loại này ngây thơ sự tình hắn là sẽ không làm, mà là nuốt một miếng nước bọt, khẩn trương nói ra, tiền bối, ngươi không sao chứ? Lão đầu thu hồi ánh mắt, nhìn thấy Cổ Mộc giống như không có chuyện, cảm thấy ngoài ý muốn mà nói, tiểu oa, có thể tiếp nhận ta nhìn chăm chú, không đơn giản a. Cổ Mộc mới không có nói cho hắn, mình có thể ngăn cản ngươi kia ánh mắt kinh khủng là bởi vì ngũ hành chân nguyên quyết. Ở đây ngàn năm, cuối cùng đã gặp người hữu duyên. Lão giả nhìn xem Cổ Mộc, sau đó ánh mắt từ thiện tiếp tục nói ra, hài tử, hôm nay gặp nhau, có thể hay không nguyện tiếp ta y bát? Cổ Mộc khẽ giật mình, mà lão đầu kia gặp hắn chần chờ, thì tiếp tục nói ra, bị nhốt ngàn năm, thọ nguyên đã hết, trước khi lâm chung có thể có người kế thừa truyền thừa của ta, cũng là chết cũng không tiếc. Dứt lời, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra cường hãn thực lực, trực tiếp đem Cổ Mộc hút tới. Sau đơn trưởng đặt tại Cổ Mộc đỉnh đầu, toàn bộ thân thể càng là bỗng nhiên lơ lửng. Hiển nhiên đây là mặc kệ Cổ Mộc có đồng ý hay không, liền muốn cưỡng ép chuyển vận linh lực a. Lão hủ tên là Hư Vô Tử, tu hành ngàn năm, cuối cùng đạp võ thần cảnh giới, lại bởi vì tiểu nhân hãm hại, trung thân không cách nào rời đi Táng Long Sơn. Hôm nay thọ nguyên đã hết, người ta gặp nhau thì là hữu duyên, tăng ngươi công lực, thụ ngươi truyền thừa, nhớ lấy làm việc thiện thế gian. Hư Vô Tử đặt tại Cổ Mộc đỉnh đầu, cơ thể bên trong linh lực điên cuồng tràn vào Cổ Mộc cơ thể bên trong. Mà cái sau thì sắc mặt giằng co, dù sao linh lực quán thâu quá mạnh, hắn có chút không chịu đựng nổi a. Bất quá cũng may hắn có ngũ hành chân nguyên quyết, linh lực điên cuồng tràn vào, hắn liền điên cuồng luyện hóa cùng hấp thu. Như thế, tiếp tục ước chừng một canh giờ, lơ lửng giữa không trung Hư Vô Tử mới rơi xuống. Bất quá khi hắn ngồi xuống, một nháy mắt, hồng nhuận khuôn mặt bắt đầu khô quắt, tóc trắng cũng dần dần biến hóa vì cùng màu nâu xám. Hư Vô Tử già nua đến cực hạn, giống như tùy thời dập tắt nến tàn trong gió. Ta chính là Thiên Mệnh Tông tông chủ, ngươi lấy được ta truyền thừa, chính là Thiên Mệnh Tông đời tiếp theo tông chủ. Đợi đến sau khi đi ra ngoài, nhất định phải tráng kỳ tông môn, già như vậy hủ cũng chết cũng không tiếc. Hư Vô Tử dẫn theo cuối cùng một hơi, đem nói cho hết lời. Sau đó hai con người nhẹ nhàng khép lại, cái kia hai tay cũng không khỏi tự chủ từ trên đùi ngã xuống. Đem kia cường hãn linh lực vừa mới hấp thu xong, Cổ Mộc mở mắt ra, liền nhìn thấy lão đầu này truyền cho chính mình công lực về sau. Không nói mấy câu liền ợ ra rắm, đột nhiên ngây người, sơ qua ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ đau thương. Dù sao hắn còn chưa kịp cảm tạ, đa tạ tiền bối truyền công, vãn bối tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tôn giả đã qua đời, Cổ Mộc đứng người lên bái, nói, ta nhất định sẽ đem Thiên Mệnh Tông phát dương quang đại. Không cô phụ ngài, đợi đến làm xong những này, Cổ Mộc đứng lên, sau đó song quyền một nắm, lập tức liền cảm giác được một cỗ mạnh mẽ lực lượng tràn ngập toàn thân. Đồng thời cơ thể bên trong chân nguyên cũng phát sinh kinh thiên thuế biến. Võ Hoàng, Cổ Mộc mừng rỡ không thôi. Bất quá lần nữa đi hưởng thụ cỗ lực lượng kia, hắn mới đột nhiên phát hiện, không phải chỉ cảnh giới này. Thế là miệng mở rộng, bật thốt lên, Võ Thánh, ông, Cổ Mộc đầu óc trống rỗng, nửa ngày, lấy lại tinh thần, miệng lập tức liệt lên cao. Ở trong lòng điên cuồng gầm rú lấy, ta dựa vào, tiểu gia ta đạt tới võ thánh cảnh giới. Ha ha ha ha, Cổ Mộc ngồi xổm ở thạch thê hạ, cười tâu toét cái miệng rộng, nước bọt đều từ trên miệng lưu lại. Bất quá đang cười nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình bây giờ vẫn là đứng tại thạch thê cuối cùng. Ta thao. Cổ Mộc tuôn ra một câu vang dội nói tục, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, cái gì cổ động phủ, cái gì nhanh ợ ra rắm cao thủ, cái gì truyền thừa, chuyển vận công lực, còn nào đó tông môn tông chủ, toàn bộ mẹ hắn là chính mình đắm chìm trong tưởng tượng sự tình. Như thế, hắn kém chút phun ra một ngụm máu tới, Võ Thành a, cứ như vậy không có. Cổ Mộc buồn bực không thôi, cuối cùng xóa đi ngoài miệng nước bọt, liền hướng về phía trước đường núi đi tới. Bất quá đi trên đường, vẫn nghĩ đến, bên trong có lẽ thật sự có cổ động phủ cùng sắp chết chờ đợi đưa võ đạo truyền thừa cường giả đâu. Giấu trong lòng ý nghĩ này, Cổ Mộc rốt cục đi đến đường nhỏ cuối cùng. Bất quá để hắn thất vọng là, phía trước không có rộng rãi động phủ. Có chỉ là một cái chừng hơn 10 bình phương lỗ nhỏ. Bất quá cái này tiểu tiểu trong động cũng là có chút đồ vật. Đó chính là có một cái đổ đầy dược thảo nhỏ gùi thuốc. Sơn động nhỏ bên trong cũng không có sắp chết chờ đợi đưa công lực võ đạo cao thủ. Bất quá trên mặt đất lại nằm một cái máu me khắp người lão đầu. Hết thảy cùng Cổ Mộc suy nghĩ, có cách biệt một trời. Cái này khiến hắn rất sụp đổ, bất quá nghĩ đến loại kia cẩu huyết kỳ ngộ làm sao có thể để cho mình đụng vào đâu. Hắn liền yên tâm thoải mái, đi về trước hai bước, Cổ Mộc đi vào cái này nằm trên mặt đất thấy không rõ tướng mạo. Lại sinh cơ xa vời lão đầu trước, liền phát hiện thân thể của hắn có bao nhiêu chỗ vết thương. Rất hiển nhiên là bị một loại nào đó yêu thú gây thương tích. Từ lúc đóng vai bên trên, Cổ Mộc liền biết người này hẳn là lên núi hái thuốc võ giả. Bất quá để hắn không hiểu là, làm sao người hái thuốc sẽ tiến vào Táng Long Sơn chỗ sâu. Còn xuất hiện tại cái này có ngăn cách ý niệm trong sơn động. Cổ Mộc có chút khó hiểu, bất quá hắn là y giả, hơn nữa còn tự xưng là người tốt, tất nhiên là không thể thấy chết không cứu. Thế là từ trong ngực lấy ra chữa thương đan, đem phục trên đất lão giả nâng đỡ. Vừa mới đem lão giả đỡ dậy, Cổ Mộc liền thấy rõ hắn diện mạo, chợt biến sắc, cả kinh nói: "Nhị trưởng lão!" Kia nếp uốn khuôn mặt hiện ra một gương mặt, chính là Cổ gia nhị trưởng lão, Cổ Thương Kiệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.